Chương 311, xạ cụ dài đại tiểu thư qua lại, giải lệ ý nghĩ. Nhìn long này một bộ thâm tình chân thành dáng vẻ, xạ cụ dài đại tiểu thư không khỏi hơi co lại thân thể. Ta nói, hoa tâm cây củ cải lớn còn có si tình thời điểm A, bất quá xem ngươi nét mặt bây giờ ta thế nào cảm giác có dũng khí chua xót cảm giác đây, nổi da gà đều đi một chỗ. Long quẳng mặt lại, tức giận chừng xạ cụ dài một chút, vị đại tiểu thư này nói lời này là có ý gì đây? Quả thực là đối với hắn nhân cách sỉ nhục mà. Long mới vừa vỗ ngực bảo đảm, bất kể là đối với lỗi hay vẫn là xỉn thị ạ, hắn một phen nhu tình đều là thiên địa chứng giám. Vị này thực sự là yêu thích làm một ít làm xấu cả phong cảnh sự tình, lại nói không thấy người khác nơi này một gia đoàn tụ tới, nan nở dê không có chuyện gì mù lên cái gì hống ai nhận ra được long này không lắm thân thiện ánh mắt, xạ cụ giái đại tiểu thư tựa hồ rốt cục ý thức được chính mình ở đây hơi nhiều dư. Xem một chút đi, ba cha, mẹ mẹ cùng nhi tử, này Nhạc Dung Dung một nhà ba người, nan nở dê một người ngoài chen vào xem như là chuyện gì a, đem phòng ngủ tạm thời quyền sử dụng tặng cho Long. Bất quá xạ cụ dìa đại tiểu thư ở trước khi đi vẫn là ở hắn trên bắp chân tàn nhẫn mà đá một cước, thức thời quy thức thời, thế nhưng không lý do trong lòng thì có một loại tàn nhẫn đánh người này kích động tê Long một trận nhe răng niết miệng, còn không nghĩ đi tìm vị đại tiểu thư này tính sổ xạ cụ dìa trải qua. Suý môn lần trốn, video bên kia lỗi nhưng là không nhịn được khẽ cười một tiếng. Long không thể làm gì khác hơn là xoay đầu lại nổ mạnh nước đắng. Lỗi vừa ngươi cu nở dê nhìn thấy được, ngươi vị này bạn thân toàn bộ chính là một điêu ngoa đại tiểu thư. Hơn nữa ngươi không biết à, mấy ngày nay ngươi nhượng xạ cụ dê theo chúng ta đồng thời lữ hành nhưng là đem chúng ta hãm hại khổ. Vị này thiên kim đại tiểu thư thể lực so với may còn không bằng, tên to sắc muốn đồng thời nhân nhượng na nở dê. Nhìn Long khổ gương mặt ở nơi đó oán giận, lộ chỉ là mỉm cười ôm bảo bảo ở nơi đó lắng nghe. Rốt cục đợi được hắn nói xong, băng hoàng hậu lúc này mới cười nói, vừa nãy xem các ngươi ở chung tựa hồ rất hòa hợp dáng vẻ. Ha ha, hẳn là so với cả rèn đồng thời thời điểm muốn càng thêm tùy ý chứ, chuyện này vẫn tốt chứ. Nghe được lộ ấy dĩ nhiên đề cập cả rèn, Long không khỏi một trận chột dạ, coi như là bị xương chi trí tuệ hóa thân ra cắt lượng đều có chảy nước mắt chả mã tắc thời điểm. Vì lẽ đó, đồng dạng cơ trí lỗi hội tính sai cu nở dê là có thể thông cảm được. Không dám nhận quá lỗi câu nói này đâu, băng hoàng hậu cười tiếp tục nói, xạ cụ dê chỉ cần đang đối mặt thân cận cùng quan hệ tốt vô cùng người thời điểm mới hội biểu lộ ra na nở dê tính tình thật một mặt, trong ngày thường trong lúc đó nàng đều là phi thường nhàn tĩnh, có thể nói là lớn nhất điển hình khí chất danh môn thuộc viện cũng không quá đáng. Đối với lỗi ấy Long không tỏ rõ ý kiến, mặc dù là quan hệ phi thường thân mật bạn thân, thế nhưng lộ ấy đối với xạ cụ dài đại tiểu thư đánh giá nhưng là phi thường khách quan công chính. Trước đây Long cu nở dê liền cảm thấy xạ cụ dài đúng là nhà giàu thiên kim trong điện phạm, cử chỉ lời nói còn có ăn nói khí chất chờ khắp mọi mặt cũng không có có thể soi mói. Bất quá bây giờ nhìn lại, vị này không gần như chỉ ở mỹ mạo trên có 102 thiên kim đại tiểu thư Long hiện tại mới coi như là chân chính biết được na nở dê chân thật nhất một mặt. Long cúi đầu suy tư một lúc sau đó nói rằng, ta rõ ràng ý của ngươi, nhượng xạ cụ dịch cùng chúng ta đồng thời lữ hành trên thực tế là làm cho nàng có thể không buồn không lo mà thỏa thích phóng thích tính tình của chính mình sao. Lộ ấy khẽ cười nói, ngươi nói đúng phân nửa, làm phờ ổ rẹn thở dồn tôn nữ. Xạ cụ giải gia tộc đại tiểu thư cùng người thừa kế hợp pháp thứ nhất, từ tiểu muốn gánh vác đồ vật thực sự là quá hơn nhiều. Có thể nói xạ cụ giải na nở dê muốn trả giá nỗ lực cũng không biết so với người khác thêm ra bao nhiêu, thậm chí cũng bị ép buộc học tập na nở dê không có hứng thú đồ vật, trong này rất nhiều hạnh chua là không muốn người biết. Lôi tiếp tục nói, ngươi khả năng không dám tưởng tượng, xạ cụ giải trước đây nhưng là có một lần cùng sư phụ tàn nhẫn mà chống đối qua đây. Ngươi không phải vẫn rất kỳ quái tại sao làm phở ổ rẹn thở dồn tôn nữ đối với bổ kẹ mẩn nhưng là không lắm cảm thấy hứng thú không, thậm chí ngay cả một con băng thuộc tính bổ kẹ mẩn đều không có không thể nào, lấy xạ cụ gì hay như vậy dịu dàng tính cách dĩ nhiên hội chống đối vương tọa. Long há miệng ba không dám tin tưởng mà nói rằng, ta vẫn có chút không thể tin. Được, đừng nói vị này tính cách ngoan ngoãn đại tiểu thư, toàn bộ xạ cụ gì hay gia tộc, bao quát đương nhiệm hổ hền liên minh một trong tứ thiên vương bộ nỉ còn có xạ cụ dì gia tộc đương nhiệm tộc trưởng xạ cụ dì trùng chi e sợ cũng không dám làm ra như vậy ngỗ nghịch sự tình đi. Lộ ấy đối với Long có này vẻ giật mình không có chút nào bất ngờ, đó là xạ cụ dì tư nở dê làm nhất phản bội một chuyện, lẽ nào thân là phở ổ rẹn thở dồn tôn nữ nhất định phải muốn trở thành bộ kẻ mẩn đại sư sao? Đây là lúc trước. Sạ cụ dài đem ra chống đối lời của sư phụ. Từ tiểu tiếp thu các loại lễ nghi giáo dục, còn muốn bị xem là một đại gia tộc tương lai người thừa kế đến bồi dưỡng, chịu đựng các loại áp lực sạ cụ dài cả người bề bài. Vì lẽ đó, trở thành bộ kẻ mẩn đại sư đối với sạ cụ dài tới nói không còn là một cái mơ ước, mà là một loại gánh nặng mãi đến tận hiện tại. Na nở dê vẫn như cũ chán ghét bộ kẻ mẩn đối chiến. Nghe được lộ ấy giải thích sau đó Long cuối cùng đã rõ ràng rồi, nguyên lai đại gia bình thường nhìn thấy chỉ là nhà giàu thiên kim bề ngoài tầng kia ngăn nắp xinh đẹp một mặt, xa xa không biết na nở dê so với những người khác chịu đựng càng to lớn hơn kỳ vọng, thậm chí tầng này áo khoác đã trở thành na nở dê gánh nặng. Long đột nhiên nhớ tới trước gặp phải cái kia đam mê bộ kẻ mẩn thi đấu tái kỳ mì mạ rộ. Sạ cụ gái đại tiểu thư từ trước gặp phải e sợ so với hắn càng đáng giá đồng tình. Long thậm chí suy đoán sạ cụ gái đại tiểu thư có thể hay không vào lúc ấy nuôi thành trạch tính. Nghe xong lộ tự thuật có quan sạ cụ gái đại tiểu thư qua lại sau đó, Long đưa ánh mắt chuyển hướng lộ ấy lên tiếng hỏi, ngươi cảm thấy sạ cụ gì cùng với chúng ta lữ hành có thể so với trước đây càng thêm khai tâm, như vậy từ nay về sau. Ta sẽ không lại nói nhượng lại na nở dê từ bỏ rồi lộ ấy cười cận. Long rõ ràng ý của nàng là tốt rồi, ngày hôm nay gạt xạ cụ gì đại tiểu thư đối với Long nói nhiều như vậy việc riêng tư mục đích không phải là cái này sao? Băng hoàng hậu lập tức đem trong lòng tiểu bảo bảo ôm đứng thẳng mà lên, nhượng tiểu tử có thể mặt đối mặt mà quay về Long, đến, chúng ta tiểu thanh dương, lâu như vậy chưa thấy ba ba, có muốn hay không hắn a vừa mới vừa trăng tròn tiểu tử đương nhiên không biết nói chuyện. Thậm chí còn có nhớ hay không Long cái này ba ba đều còn đáng giá hoài nghi, hay là nhìn thấy trong video Long cảm thấy hết sức tò mò, tiểu tử ở mụ mụ trong lòng không có chút nào an phận, không ngừng vung vẩy tay nhỏ cánh tay lung tung cầm lấy. Nhìn thấy tiểu tử như thế khỏe mạnh Long trong lòng không khỏi thập phần vui vẻ, đồng thời lại nghĩ tới cách xa ở xì nổ con gái cùng xỉn thị ạ. Ai ai? Có vẻ như chính mình cũng biến thành cùng bộ kẻ mẩn thế giới bên này đường huấn luyện ra ba ba hoàn toàn một cái đức hạnh, cũng không biết là như thế khắp thế giới lữ hành ngoại trừ muốn trở thành bộ kẻ mẩn đại sư ở ngoài có hay không còn ôm mục đích khác. Lại nói nếu như bộ kẻ mẩn thế giới chỗ nào đài truyền hình QNZ tổ chức một cái ba ba đi chỗ nào tống nghệ tiết mục tuyệt đối quá phát hỏa lòng cùng lội thông qua video tiếp tục ôn nhu một cái bán nhiều giờ, sau đó ở xạ cụ rẻ trên. Đường không nhịn được hai lần xông lúc tiến vào rốt cục kết thúc cuộc nói chuyện. Nhìn Long đem chính mình chăn trên giường lăn thành hỏng bét đại tiểu thư lúc này gương mặt cổ đến hóa trang tử tự, liền đẩy mang táng đem Long đuổi ra na nở dê gian phòng. Long đợi được trước khi đi mới muốn từ bản thân tới nơi này nhiệm vụ chủ yếu, vội vội vàng vàng mà bàn giao một lần, cũng không biết xạ cụ gì đại tiểu thư có nghe được hay không ở xạ cụ gì đại tiểu thư gian phòng đợi thời gian dài như vậy mới xuất đến. Điều này không khỏi làm cho đại gia hoài nghi, Dạch Lệ tuy rằng không lên tiếng, thế nhưng này một mặt hỏi dò vẻ mặt nói cho Long Na Nở Dê cũng rất muốn biết hai người chờ ở trong phòng tại sao hàn huyên lâu như vậy. Chuyện như vậy xạ cụ gì ấy đại tiểu thư tự nhiên khinh thường giải thích, lại nói Long cùng lộ trò chuyện thời điểm Na Nở Dê vẫn luôn ở phòng khách nhàm chán xem TV. Mà Long vì để tránh cho lấy tủ cổ cầm đầu chúng nữ phỏng đoán lung tung, vì lẽ đó thẳng thắn đem tình huống thật nói thẳng ra. Tuy rằng này khó tránh khỏi sẽ làm giải dữ lệ trong lòng có chút không thoải mái, nhưng này trải qua là lúc trước sự thực. Ở bữa tối thời điểm Long lại ở trước mặt mọi người ủy thác xạ cụ gì ấy đại tiểu thư tìm kiếm một chiếc du thuyền, dù sao bất kể là đi vạ xỉ phách lọc tàu hay vẫn là chiếc chuyển tới ở Lepot City, đi đường biển là chủ yếu nhất phương thức. Mà xạ cụ gì ấy đại tiểu thư đối với không cần đi quá nhiều đường đương nhiên là nâng hai tay tán thành, so với dựa vào hai cái chân trèo non lội suối. Không thể nghi ngờ hay vẫn là ngồi thuyền tương đối nhẹ nhàng. Cho nên khi tức trong lúc đó xạ cụ gì ấy đại tiểu thư liền vỗ ngực bảo đảm, du thuyền sự tình hoàn toàn có thể do Na Nở Dê phụ trách giải quyết, nếu như không phải là bởi vì Long sợ quá so chiêu diêu, coi như là điều động xạ cụ gì ấy gia tộc này chiếc thái không chiến hạm cu Nở Dê hoàn toàn không thành vấn đề. Cả đám ở sủ tổ bộ lì City chỉ hoãn thời gian phi thường ngắn. May đồng học vội vàng đi lấy cuối cùng một viên đoạn mang huân chương, bởi vậy ở loại này thời gian cấp bách tình huống dưới liền ngay cả xạ cụ gì ấy đại tiểu thư đều không thể đưa ra ở đây nhiều trì hoãn mấy ngày hảo hảo nghỉ ngơi một phen yêu cầu. Ly khai sủ tổ bộ lì City chạy tới gần nhất cạnh biển Cảng Trấn, một chiếc ấn có xạ cụ rìa gia tộc tiêu chí xa hoa du thuyền đã sớm ở nơi đó chờ đợi đã lâu. Liên như vậy, long nghề này ba y người hướng về cái kế tiếp bộ kẻ mẩn con nẹt tổ chức mà bạ sỉ phạch lọc tạo chạy đi. May đồng học là thật sự cảm nhận được áp lực, vì lẽ đó ở trên bong thuyền liền bắt đầu huấn luyện nổi lên bị tỷ phở ly. Cuối cùng này một hồi bộ kẻ mẩn con nẹt đối với may tới nói cực kỳ trọng yếu, cho nên nàng quyết định luôn mãi sau đó hay vẫn là quyết định phái ra bản thân nhất là dựa vào đồng bọn. Mà long cùng tủ cổ tuy rằng bắt được ta mở viên đạo quán huy trường, thế nhưng này cũng không có nghĩa là bọn hắn hoàn toàn là có thể yên lòng. Ngoại trừ hai người bọn họ ở ngoài, giải lệ nhưng la đồng dạng sẽ trở thành bọn hắn ở the hệ vở gờ rằng cồn phở rèn sở thi đấu kinh địch, đặc biệt là tủ cổ, mặc dù là bản thân. Thế nhưng thật muốn ở thi đấu trong va vào như vậy hai người kia trong lúc đó chiến đấu nhất định sẽ càng thêm kịch liệt nóng nảy xa xa hải mặt bằng. Hai bóng người lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ dán vào hải mặt bằng hướng về du thuyền phi xuống lại, chỉ nghe lưỡng tiếng rồng gầm, hai người này bay thật nhanh bóng người bỗng nhiên chết ngược lại trên nhẹ nhàng nhảy lạc bong tàu bên trên, thình lình chính là giờ dạ gồ nạch cùng gạ cuộm. Này hai con đều là giờ dữ lệ bổ kẹ mẩn. Giờ dạ gồn nạch cùng gạ cụm là giờ dữ lệ ở bờ lệch sổn dìm tu luyện thời điểm từ giờ dạ gồn còn có gạ bịt tiến hóa mà đến. Hống trên bầu trời lại là truyền đến một trận cao vút long ngâm gào thét tiếng, khí dày gần vô sa u con màu đen cánh chậm rãi hạ xuống, phía sau nhưng là theo giờ dữ lệ mới tiến vào thu phục vịt dạ vạ. Ngoài khơi đột nhiên phi trùng cuốn lên một đạo cao cao sóng lớn, kình giờ dạ phi nhảy mà lên mềm mại mà rơi vào trên bong thuyền. Cái này cũng chưa hết đây. Thiên không đột nhiên truyền đến một trận sắc bén tiếng nổ đùng đoảng, một cái bóng người màu xanh lam lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ đáp xuống sau đó đang bay tới du thuyền trên không thời điểm lại im bặt đi, là tì ô nhẹ nhàng hạ xuống ở năm con long hệ giờ dạ gồng thai bổ kẻ mẩn ở giữa. Nha nha này tính là gì mà, lẽ nào là ở hướng về ta thị uy sao tủ cổ chan mới từ trong khoang thuyền xuất đến muốn phải ở bên ngoài hóng mát một chút. Kết quả liền nhìn thấy ra dữ lệ hảo như là đại duyệt binh rôn nở dê như dò xét trên người mình mang theo toàn bộ đội hình. Không thể không nói, này xa ú con cường hãn long hệ giờ dạ gồng thai bổ kẻ mẩn xếp hàng ngang sắc thực làm cho người ta cảm thấy rất lớn cảm giác nột ngạt. Húng chi ra dữ lệ còn có hạ sổ rụt cùng mẹ gà ảm phạ rổ hai người này siêu cấp thay thế bổ sung. Tu cố đem ra dữ lệ coi là long sau đó kình địch lớn nhất không phải là không có đạo lý. Đội hình như vậy đầy đủ đi xung kích các nơi khu liên minh đại hội quán quân. Nhìn thấy tủ cổ quệt mồm một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui ra dữ lệ yên nhiên cười cợt, theo the hệ vở gở rằng cồn phở rèn sở tới gần, ta nhất định phải kiểm tra một chút đại gia tình hình mới được, còn ngươi nói thị uy ha ha, ta không phải là yêu thích làm xuất loại này tẻ nhạt sự tình người, ngươi hoàn toàn cả nghĩ quá rồi. Coi như ngươi không có hướng về ta thị uy ý tứ. Thế nhưng đối với long hệ giờ dạ gổng thai bổ kẹ mẩn ta nhưng cũng là không thế nào tiếp đãi. Tu cổ chan hoàn toàn bực mình mà nói rằng, những người này, làm sao trời sinh liền mọc ra một bộ có thể chống đỡ hỏa diễm công kích cường hãn thân thể đây, thật là khiến người ta cảm thấy đau đầu đây. Nghe được tủ cổ này rõ ràng có chút ấu trí tính trẻ con giải dữ lệ chỉ là lắc lắc đầu, móc ra buộc bản đem lạ tỷ ổ cùng hì dày gần chúng nó thu sạch về buộc bản trong, quay đầu nhìn tủ cổ cười nói, làm sao? Ngươi lúc nào cu nở dê như thế xoắn suýt thuộc tính trên ưu khuyết, lúc trước chúng ta ở Nìm Bà Xạ. City thời điểm chiến đấu ngươi nhưng la tràn đầy tự tin nha tủ cổ quật quẹt miệng dầm gì mà nói rằng, ngươi đúng là đứng nói chuyện không đau eo đây, nếu để cho ngươi va vào một vị chuyên môn sử dụng yêu tinh thuộc tính thực lực mạnh mẽ huấn luyện ra không biết còn có thể hay không thể như vậy ung dung bất quá, có vẻ như hiện tại loại này huấn luyện ra hẳn là khá là ít ỏi. Ngươi thật may mắn đây giải dữ lệ khẽ thở dài một cái, không có liền rõ ràng từ phát biểu bình luận, mà là hai tay chắp ở. Sau lưng đột nhiên nói rằng, Tu Cô, nghe Long nói ngươi ở Hồ Hên Liên Minh sau đó sẽ đi cả lọt khu vực có đúng không? Đến lúc đó chúng ta cùng đi khiêu chiến nơi đó đạo quán thế nào ai Tu Cô nghe được giải dữ lệ ngạc nhiên hỏi, ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới cái này, mặc dù là mới thành lập liên minh, thế nhưng làm bộ kẻ mẩn học viện học sinh xuất sắc. Hẳn là đồng dạng nắm giữ trực tiếp khiêu chiến mới liên minh đại hội tư cách chứ tuy rằng ngươi nói không có sai, thế nhưng ta nhưng là muốn thử một chút thông qua khiêu chiến đạo quán lấy từng cái thu thập huy chương phương thức đến thu được liên minh giải thi đấu tư cách. Giải lệ mỉm cười nói, đây là nhìn các ngươi sủ tổ bổ lì diêm sau cuộc tranh tài đột nhiên bắt đầu sinh ý nghĩ đây.